Chương 214, nghi vấn chiến thần, chính là nghi vấn chân lý. Mắt tối sầm lại. Tao nam tiếng kêu cứu hơi ngừng. Hải dương ba chủ một ngụm nuốt vào cả chiến thuyền ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ ngay cả một khí cũng không thở gấp một cái, quay đầu xong, lại mở ra miệng rộng, đem đệ nhị chiến thuyền ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ cũng một con trai nuốt vào. Ken ngươi thần cấp chiến hạm hải dương bá chủ, thành công thăng cấp làm đỉnh cấp ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ ken ngài thần cấp chiến hạm hải dương bá chủ, thành công thăng cấp làm hoàn mỹ cấp cái xin cá cano theo phát sóng trực tiếp hình ảnh tối sầm. Quan sát live sở trệ ảm khán giả. Bối rối vừa mới xảy ra cái gì ta dường như chứng kiến một tấm to lớn miệng đó là quái thú sao tao nam trực tiếp bị nuốt không biết toa, hình ảnh đen, chỉ có thể chờ đợi tao nam sống lại, làm cho hắn nói rằng nguyên nhân 10 phút sau, tao nam ở phụ cận thành trấn sống lại. Các huynh đệ, bệnh thiếu máu A thua thiệt đến lao bà tiền vốn đều không lạp tao nam một bả chua xuất lệ, hướng về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh khóc kể lể, hai lẻ loi cái kia nha thuyền kia, căn bản cũng không phải là ngư thuyền hắn nha là hải quái lạ bốt. Trực tiếp liền người mang thuyền miểu sát ta quá âm hiểm cư nhiên ngụy trang thành sở hữu 50 cách khoang hàng hóa ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, dù dỗ chúng ta tiến lên. Quả nhiên là sự tình ra khác thường tất có yêu, đệ đệ cũng bị nuốt, quá hung tàn tao nam, ngươi có hay không thấy rõ trên thuyền người nam kia tại sao ta cảm giác khá quen có người ở đạn mạc bên trên lên tiếng. Tao nam hơi ngẩn ra, đột nhiên vỗ mạnh đầu một cái, hét lớn, ngọa tàu ta đặc biệt nương mới nhớ, người nam kia, còn đối với ta nở nụ cười, sợ ta giật mình một cái. Dáng vẻ của hắn, ta suy nghĩ cùng cái kia chiến thần công hội mãng phu, rất giống không phải không giống là, đó chính là hắn tao nam đột nhiên hưng phấn hô lên, thua tay múa chân, ngọa tào ta công kích chiến thần các huynh đệ, ta gặp phải đại danh đỉnh đỉnh chiến thần còn công kích hắn ta dĩ nhiên công kích ta thần tượng không lỗ, không lỗ cái chuôi này không lỗ cờ mở nở vừa rồi đoạn video kia ta muốn cầm lại ra cung lấy, cuộc đời này may mắn có thể cùng chiến thần kề vai chiến đấu, đủ ta nói khoác. Mấy năm a, tao nam. Người đó không phải là kể vai chiến đấu à, người đó là bị tinh khiết ngược bị ngược cũng đủ hắn hát sát mấy năm, chúng ta thật là nhiều người muốn được chiến thần ộp ba ngực dưới, đều không cơ hội đâu thật tốt, tao nam cái này sóng thao tác thuộc mấy bút, cư nhiên nổ ra chiến thần các huynh đệ lễ vật soát đứng lên, cho nữa tao nam mua nhan sắc xiên, chờ một hồi còn tìm chiến thần ngược một lớp tân ân, chờ chút gặp phải chiến thần, tao nam ngươi điểm danh, tranh thủ câu. Dẫn chiến thần ca ca nói một đôi lời lời kịch, đừng ân ân a hai cái liền treo. Ta còn muốn nghe một chút chiến thần ca ca từ tính tiếng nói đâu uy các huynh đệ, nói, chiến thần đại nhân tọa hạ ngồi xuống chiếc thuyền kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra là thuyền là sùng vật vẫn là hải quái có người có thể giải thích một chút sao cần giải thích nha chiến thần đại nhân đang mặt trên, đây chính là giải thích tao nam chứng kiến này đạn mạc, manh gật đầu, đối với chiến thần chính là giải thích ngươi. Dám nghi vấn chiến thần, chính là đang chất vấn chân lý rất nhanh, đoạn này tao nam lái thuyền công kích ngược lại bị hành hạ video. Lập tức bị lấy ra phóng tới ôn là tao nam phát sóng trực tiếp mở cái xin cá nộ công chiến thần thảo nhân hay sao ngược lại bị có tao nam cùng chiến thần hải chiến sử nữ thanh tú khiếp sợ chiến thần đại nhân tòa hạm. Dĩ nhiên là như vậy hiện tại trên diễn đàn, chỉ cần là dính vào chiến thần, mãng phu, sắt thần mấy cái này từ mấu chốt tân văn, đều hết sức hòa bạo. Tao nam đoạn video này, lập tức điên cuồng truyền bá ra trong đó còn có người khởi xướng đầu phiếu, thảo luận chiến thần trước kia sẽ thành ra cự truy thuyền, rốt cuộc là thứ gì. Đang trên biển cả, tự mình xuất lĩnh buôn bán trên biển đội tàu tiến hành nhảy qua quốc mẫu dễ quân lâm thiên hạ, tự nhiên cũng nhìn thấy đoạn video này. Ha ha, không biết từ đâu lấy đầu sẽ ngụy trang thủy sinh sùng vật, sau đó tìm đàn vĩ sợi soát cảm giác về sự ưu việt sao Diệp Thần. Người ác thú vị thật đúng là cấp thấp làm người ta nực cười trước sau bất quá mấy ngày, quân lâm thiên hạ nhảy qua quốc mẫu dễ đội tàu, đã bành trướng đến rồi chọn 20 chiến thuyền, hơn nữa toàn bộ đều là thuần một màu phúc thuyền mặt khác. Ở Hải Vịnh Thành ụ tàu đặt mua 5 chiếc một sao tàu bảo vệ, đã ở khẩn cấp chế tác ở giữa một cái này 5 chiếc tàu bảo vệ tới. Tay, quân lâm thiên hạ đem bằng vào áp đảo tính ngoài khơi ưu thế, đem vạn gia huynh muội hãn hải khu vực, triệt để phong tỏa ở trên đất bằng, để cho mảnh nhỏ buồm không được xuống biển cứ như vậy. Toàn bộ 7 quốc khu phục vụ đông bắc bộ phận hải vực, sẽ bị quân lâm thiên hạ tần hoàng công hội, độc nhất vô nhị lũng đoạn mặc dù bị Diệp Thần bị phá hủy hắn tần hoàng thành, nhưng hải dương mua bán đồng bột lớn mạnh. Vẫn là một lần nữa đốt sự tin tưởng của hắn cùng ý chí chiến đấu hơn nữa, đã trải. Qua lần trước thất bại, quân lâm thiên hạ trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm không từ thủ đoạn chỉ cần có thể rửa nhục trước, giết Diệp Thần, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì tất cả nhân viên nghe lệnh quân lâm thiên hạ lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, hét lớn một tiếng. Hướng Thanh Long thành phương hướng xuất phát mục tiêu một công hải dương bá chủ phúc thuyền so với ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, cao không ngừng 3, gấp 4. Bò tới trên cột buồm hoa tiêu, đứng cao. Trong xa, cộng thêm tần bất dịch không tiết số tiền lớn, phân phối cho bọn hắn bị ống nhỏm, càng là có thể trước giờ hơn 10 hải lý, phát sinh báo động trước. Liệu địch tiên cơ, tiên phát chế nhân đây cũng là tần hoàng công hội buôn bán trên biển đội tàu, nhanh chóng lớn mạnh một nguyên nhân đồng thời, phúc thuyền bên trên có thể chuyên chở pháo, mặc dù là hắc hỏa dược pháo, nhưng uy lực cùng xạ trình, so với cái xiên cá nhỏ, mạnh không chỉ gấp 10 mấu chốt nhất là pháo đánh ra công kích, cho dù bị cái tên kia bắn ngược, đó cũng chỉ là phản thương tổn đến công kích hắn pháo bên trên, đối với thuyền bè và nhân viên cũng không có tác dụng. Mỗi chiến thuyền phúc thuyền tối đa có thể giả bộ 5-6 ổ hỏa pháo, mỗi ổ hỏa pháo trụ cột công kích là 1 vạn điểm, bị ta tinh luyện 2 đến 3 lần, công kích hiện tại đạt tới tiếp cận 13.000 điểm. Cái tên kia lần trước phòng ngự, chắc là 3.800 nhiều một chút, coi như hiện tại lại trở nên mạnh mẽ, tối đa cũng liền chừng 5.000 phòng ngự. Lượng máu coi như là ngồi cưới dưới trạng thái, cũng sẽ không vượt qua 6 vạn, ta hiện tại có 20 chiến thuyền phúc thuyền, cũng chính là 120 ổ hỏa pháo, coi như chỉ có thể đơn sườn công kích, cũng đầy đủ có 60 ổ hỏa pháo có thể phát động tụ quần công kích coi là tỷ số trúng mục tiêu, quá ước có thể có sấp xỉ 40 vạn điểm công kích, rơi vào trên đầu hắn AA 40 vạn điểm công kích, ngoại trừ mở ra vô địch, người này không có biện pháp khác chạy trốn chỉ cần hết sạch hắn vô địch kỹ năng, cũng chỉ có thể trở thành ta trên tấm thất thịt quân lâm thiên hạ bây giờ lượng tiền bạc sung túc, buôn bán trên biển sinh ý làm cho hắn phát tài, trong tay pháo số lượng sung túc, coi như bị Diệp Thần thập bội phản tổn thương lan đến gần, cũng có đầy đủ dành trước thay. Bất quá, cho dù là tính như vậy một lần, hắn vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Vì lần này có thể làm được tam kích phải giết, Tân Bất Dịch lại bấm điện thoại, liên lạc danh nổi tỷ ỉa ngạ cấp chức nghiệp sát thủ hắn làm cho ba, hai đối phương nghe hắn chỉ lệnh, ở chính mình phúc thuyền đối với Diệp Thần phát động lúc công kích, tên kỳ cấp chức nghiệp sát thủ liền lập tức tiến nhập trong nhà hắn, ở trong hiện thực đối với Diệp Thần tiến hành nhân đạo hủy diệt kể từ đó, bất luận người này, đến lúc đó cô bên kia đều sẽ gặp tai họa ngập đầu mất đi bởi vì thao túng thủy. Sinh súng vật, tất nhiên chỉ biết bị động phòng thủ, trên mặt biển cũng không phải là lục địa, coi như hắn nhớ cưỡng chế lò góc, nhân vật trò chơi còn có thể tồn tại 10 giây đồng hồ. Có cái này 10 giây đồng hồ, đầy đủ ta đánh chết hắn 3 lần ở trên còn như trong hiện thực ân, để cho an toàn, lại mời nhị vị sát thủ A2 gã sát thủ, một trước một sau, coi như hắn đã mọc cánh, cũng chạy không thoát một chữ chết. Tần Bất Dịch đứng ở phúc thuyền ngẩng lên thật cao trên mũi thuyền. Y ỉa giáp phiêu phiêu. Khuôn mặt Thượng Hải diễn nụ cười, dần dần mở rộng. Chói thai cùng tiếu, đống nhiên vang vọng toàn bộ ngoài khơi.